Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 22 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Hai người vừa mới nói cái gì? Bác sĩ cái gì chứ? Lúc trước em đi khám bác sĩ nói như thế nào? Con của chúng ta có chuyện gì? Ánh mắt của Trình Lãng dừng lại ở trên bụng Bạch Vân Khê. Hơn 3 tháng rồi mà bụng của cô chẳng có dấu hiệu nào cả. Trình Lãng mơ hồ đoán ra được cái gì đó. Bạch Hiểu Nguyệt, có phải em biết được điều gì rồi không? Đột nhiên Trình Lãng bắt được lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt, bức Bạch Hiểu Nguyệt nói ra những gì hai người vừa mới nói. Bạch Hiểu Nguyệt nhất thời bị đau, không biết nên giải thích như thế nào. Trình Lãng, là anh đã nghe lầm rồi. Không phải đâu, mới vừa rồi em với Bạch Hiểu Nguyệt nói đùa thôi. Là Bạch Hiểu Nguyệt đang dự định có con nên mới hỏi em vài chuyện vấn đề. Thật sự là anh đã nghĩ sai rồi, phải không? Câu hỏi này rõ ràng Trình Lãng không phải hỏi Bạch Vân Khê, mà chính là hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết làm thế nào mới phải. Cô có nên giúp Bạch Vân Khê nói dối một chút hay không? Hay là cô sẵn tiện đây vạch trần cô ta? Nhưng mà nói dối giúp cô ta chẳng khác nào là cô gà kể đồng lõa. Bạch Hiểu Nguyệt do dự nửa ngày, không biết bây giờ nên làm gì. Cô thừa dịp Trình Lãng không chú ý, hất tay Trình Lãng ra. Trình Tổng, chuyện này chỉ có hai vợ chồng mới biết. Là người ngoài như tôi sao có thể biết được? Tôi còn có việc, không quấy rầy hai người nữa. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn mình làm cho người xấu, cũng sẽ không nghĩ cách giúp Bạch Vân Khê nói dối, cho nên cô lựa chọn bỏ chạy. Vẫn là nên tự để cho họ giải quyết lẫn nhau đi. Trình Lãng không phải là người ngu ngốc, nếu như một khi anh đã nghi ngờ thì cho dù Bạch Vân Khê có ý che giấu thì anh cũng là lật ba thức đất lên tìm cho ra. Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần thôi. Bạch Vân Khê trợn mắt nhìn bóng dáng của Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, trong lòng hận không thể giết Bạch Hiểu Nguyệt. Đều là tại cô làm hỏng chuyện tốt của cô. Bạch Vân Khê lấy lại tinh thần, không dám nhìn vào Trình Lãng. Bạch Vân Khê thừa biết người đàn ông này, anh sẽ không cho phép bất cứ ai kẻ nào lừa gạt mình. Ngay sau đó, Trình Lãng nắm lấy một tay của Bạch Vân Khê giữ chặt, một tay khác móc điện thoại ra gọi cho trợ lý. Giúp ta rời các lịch trình sang ngày mai, bây giờ điều tra bệnh viện lúc trước Vân Khê đi khám, sau đó sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ tại bệnh viện ngay bây giờ, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt tại bệnh viện. Trình Lãng không cho Bạch Vân Khê một cơ hội giải thích. Anh ta giờ phút này trong lòng đã đoán được ít nhiều, hiện tại đều muốn anh ta chính là bằng chứng, anh muốn biết chân tướng của sự việc. Nếu như hết thảy đều đã nói dối, có phải anh... Trong lòng Trình Lãng đột nhiên có một loại suy nghĩ đáng sợ, nếu như nói anh kết hôn với Bạch Vân Khê là một sai lầm, nếu như trong lòng Vân Thiên Lâm yêu một người phụ nữ khác, có phải anh sẽ có thêm một cơ hội bắt đầu lại với Bạch Hiểu Nguyệt? Trình Lãng bị cái suy nghĩ này làm cho mình hoảng sợ. Kết quả còn chưa có được, sao anh có thể chắc chắn được Bạch Vân Khê đang lừa gạt anh? Trình Lãng, anh muốn mang em đi đâu? Anh đột nhiên nhớ tới, em mang thai lâu như vậy, anh cũng chưa có đưa cùng em đi kiểm tra bao giờ. Cũng là không thấy em có dáng vẻ nào là một thai phụ, đều là sự tất trách của anh. Vừa lúc anh rảnh, chúng ta đến bệnh viện khám thai, xem con như thế nào rồi. Bộ dạng của Trình Lãng cương quyết làm cho Bạch Vân Khê muốn cự tuyệt cũng không được. Cô nên làm cái gì bây giờ? Nếu hôm nay đi bệnh viện, khẳng định là sẽ bị lộ tẩy. Nếu như Trình Lãng biết cô đã lừa gạt anh, có phải anh là không cần cô nữa không? Nghĩ đến chuyện đó, cả người Bạch Vân Khê đều lo sợ. Cô nên làm gì bây giờ? Bây giờ mà đến bác sĩ khám chỉ có nước là mọi chuyện sẽ vỡ lở hết thôi. Thật vất vả lắm cô mới thu phục được mẹ của Trình Lãng, không thể là bởi vì một câu nói của Bạch Hiểu Nguyệt mà mọi chuyện đều đổ xuống sông xuống bể hết. Dựa vào điều gì mà Bạch Hiểu Nguyệt không cần phải cố gắng làm gì mà vẫn được hưởng vinh hoa phú quý, còn cô vất vả tâm tính kế như vậy, trả giá quá nhiều như vậy mà vẫn bị người ta hất hủi, ông trời thật là không công bằng với cô. Tốt nhất Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Vân Thiên Lâm ly hôn, bị người ta đuổi ra khỏi nhà, thì lúc đó mới rửa được mối hận ở trong lòng cô. Dọc theo đường đi, Bạch Vân Khê rất nhiều lần muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh băng của Trình Lãng, cô đều không dám nói điều gì. Trình Lãng là một người đàn ông không quá mạnh bạo, Nhưng nếu như ở thời điểm anh tức giận, bộ dạng ôn nhu thường ngày cũng sẽ được thay vào đó là một cơn cuồng nộ. Đoạn đường này bình thường đi rất xa, chờ mãi vẫn không thấy tới, vậy mà hôm nay chớp mắt một cái đã đến nơi. Mắt thấy mình sắp bị đưa đi bệnh viện, Bạch Vân Kê đứng bất động ở trước cửa bệnh viện, chân không nhúc nhích. Trình Lãng lôi kéo Bạch Vân Kê, xem bộ dạng không tình nguyện của Bạch Vân Kê, trong lòng anh khẳng định, suy đoán ở trong lòng mình. Lúc này anh đã khống chế được cơn tức giận của mình. Nếu như thật sự Bạch Vân Kê lừa gạt tất cả mọi người trong Trình gia, anh sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng đâu. Nếu mẹ của anh biết được việc này, Bạch Vân Kê mang thai là giả, khẳng định bà sẽ không vui, mặt mũi của Trình gia đều đã bị mất sạch. Trình Lãng, em cảm thấy không thoải mái lắm, chúng ta đi về có được không? Cách đây mấy ngày em đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói con của chúng ta chỉ phát triển chậm thôi, tất cả vấn đề khác đều là bình thường, nếu như kiểm tra liên tục như vậy, đối với con không tốt lắm. Mặc kệ cho Bạch Vân Kê nói gì, Trình Lãng vẫn một mực lôi kéo Bạch Vân Kê hướng vào bên trong, trợ lý sớm đã sắp xếp mọi chuyện, vừa lúc bọn họ vừa đến, không cần phải xếp hàng chờ. Trình Lãng ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong phòng siêu âm chỉ có anh, bác sĩ và người nằm ở trên bệnh viện là Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê thường xuyên đến đây tìm bác sĩ, ông rất ấn tượng với cô gái này, chỉ là ông cảm thấy rất lạ, sao lại tới lần nữa, lần này lại có tới cùng chồng. Trình Lãng nhìn hình ảnh trên máy tính, không biết mấy cái đó là gì hỏi. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, vợ của tôi hiện tại đã mang thai 4 tháng, tại sao bụng vẫn chưa có thấy biểu hiện gì? Tôi đây rất là lo lắng, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Bác sĩ vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái nổi lên. Cậu làm chồng cái kiểu gì vậy? Quá vóng vội rồi, vợ của cậu rõ ràng chỉ mới có mang thai. Chưa đến 2 tháng, sao bụng lại có thể chuyển biến nhanh như vậy được? Qua mấy tháng nữa, hiện tại thai nghén đã hình thành rõ hơn. Vợ của cậu sẽ tương đối vất vả hơn. Cậu thân là chồng phải để ý một chút, mang thai không phải là việc đơn giản như mấy cậu tưởng tượng. Mới có 2 tháng, chưa đến 2 tháng. Đúng vậy, không phải cậu muốn nhìn rõ con hơn sao? Đây là nhỏ quá, không thể nhìn rõ hơn được. Vợ chồng cô cậu cũng thật là, đều là nóng vội. 3 tháng sau khi mang thai là rất quan trọng, vợ chồng không thể làm hoạt động quá mạnh. Cậu làm chồng cũng phải thông cảm một chút, phụ nữ mang thai, tính tình mang thai sẽ không mấy dễ chịu. Trình Lãng nhìn ở trên màn hình máy tính một điểm nhỏ, có một chút không nói nên lời, giờ khắc này tâm tình của anh có bao nhiêu là phức tạp. Cái kia chính là con anh. Cho nói, ban đầu Bạch Vân Kê nói là mang thai là giả, bây giờ cô mang thai chưa đến 2 tháng, chắc không được khoảng thời gian trước đây cô ấy luôn kỳ quái, lo lắng mình bị vạch trần cho nên mới trăm phương ngàn kế, nghĩ cách muốn mình cưới trước mang thai sau. Tâm tình của Trình Lãng khi biết sự thật này vô cùng phức tạp, hiện tại anh không biết hình dung tâm trạng của anh như thế nào nữa, có nhiều thứ nói không nên lời. Giống như ông trời vừa xoay anh một vòng, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Bạch Kiều Nguyệt không có suy nghĩ là để cho Trình Lãng phát hiện ra sự thật về Bạch Vân Kê không mang thai. Hôm nay cô hoàn toàn vô tình nói ra vì cứ như vậy không có ai ở đó. Mà thôi, đây không phải là việc của cô. Sự việc tiếp theo là để cho Bạch Vân Kê giải quyết, phát hiện hay không phát hiện còn phụ thuộc vào Bạch Vân Kê. Sau một buổi chiều, cô nghe được loáng thoáng là Trình Lãng mang Bạch Vân Kê rời đi công ty. Đến sau khi tan ca vẫn chưa thấy trở lại, cô cứ tưởng Trình Lãng đã biết được sự thật. Thời điểm cô chuẩn bị tan làm thì đã vô ý đã thấy được một tin tức. Vốn dĩ đối với loại tin tức về kinh tế này, Bạch Kiều Nguyệt không có mấy hứng thú, chỉ là trên bìa báo có hình ảnh người mà cô đã gặp qua, rất quen thuộc. Đó là người cô đã nhìn thấy ở Hán Giật Thiên, người đàn ông nhỏ gầy với người đàn bà đối đầu với Vân Thiên Lâm. Ông ta đã bị bắt vì tội đút lót, bị nhân viên pháp chế dẫn đi. Đi sâu vào trong chuyện này còn có vài cái công ty khác nữa. Mấy công ty này cũng là không ngoại lệ, đều là những nhân vật ngày đó cô gặp đã ở Hán Giật Thiên. Mấy người đã nói xấu mẹ cô và chồng cô. Chẳng lẽ đây là do thị trưởng Tôn làm? Bạch Kiều Nguyệt có một chút kinh ngạc, trong lòng cô vẫn luôn sùng bái thị trưởng Tôn. Hành vi lần này có khi nào liên quan đến việc tư? Cô nghe nói thị trưởng Tôn là một người cực kỳ nho nhã, nhưng ở bên phương diện làm việc vô cùng nghiêm túc, thủ đoạn chẳng kém gì Vân Thiên Lâm. Đây cũng là lý do tại sao nhiều năm như vậy thị trưởng Tôn vẫn luôn ngồi ở vị trí này. Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới phu nhân thị trưởng có thể thu phục được người đàn ông như thế, hẳn là không phải là người đơn giản. Vân Thiên Lâm từ đằng xa đã thấy bà Kiều Nguyệt đứng ở trước cửa công ty ngây ngốc, cũng không biết cô đang nghĩ gì, ngay cả khi xe sắp xếp đến gần cũng không nhận ra. Cho đến khi xe đậu ở trước mặt cô, Vân Thiên Lâm nhấn kèn vài cái, lúc này bà Kiều Nguyệt mới khôi phục lại tinh thần. Anh đã đến đây rồi mà cô còn không biết, đầu óc cô thật là... Công ty đã quen với việc chiếc xe này ngày nào cũng xuất hiện ở trước cửa công ty, mọi người bắt đầu lại có đề tài hứng thú ở trên bàn tán, mỗi người một câu thành ra là rất xôn tụ. Không phải là nói Vân Thiếu với bạn gái cũ có tình cảm rất tốt sao? Người ta còn nói đó là một tình yêu đích thực. Tại sao chúng ta đều thấy mỗi ngày Vân Thiếu đều đến đón bà Kiều Nguyệt tan làm? Vậy còn cô gái thì phải làm thế nào? Xem ra báo chí nói nhất định không phải là sự thật. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết thôi, người ngoài như chúng ta chỉ có thể nhìn vào mà thôi. Có đôi khi sự thật là thế, nhưng mà người ta diễn trò bịa đặt, lừa đảo công chúng, biết đường nào mà lường. Chúng ta cũng nên là ai về nhà nấy, lo chuyện của mỗi người đi, về nhanh nào. Khi nào tôi mới có thể ngồi lên được chiếc xe như vậy, có chết tôi cũng không tiếc. Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh nghe những người đồng nghiệp bàn tán, hiện tại thì cô đã học được cách phớt lờ những gì người ta đàm luận rồi. Miệng của người có thể nói tùy ý, nói gì họ thích, còn tai bạn lắng nghe hay không là việc của bạn, tùy theo việc mà học cách lắng nghe. Mới ban đầu Vân Thiên Lâm còn có một chút lo lắng, sợ cô ngốc này vì những lời này của người ta đàm tiếu mà suy nghĩ lung tung, không vui. Hiện tại nhìn cô thì ra xem anh đang nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi em đang suy nghĩ gì đó, anh đến đón mà em lại không biết, nhớ anh. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt hôn chụt lên má anh một cái. Nửa ngày sau Vân Thiên Lâm vẫn không có phản ứng gì. Biểu cảm của anh nhạt nhẽo, làm cô thấy trêu anh chẳng có thú vị tẹo nào. Vân Thiên Lâm cười cười. Em cứ việc nhớ đến anh, cứ nhớ nhiều vào. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được chừng mắt anh một cái. Cô mới đúng là thấy qua có người, mặt dày đến như vậy. Còn nói nhớ anh càng nhiều càng tốt. Mỗi khắc mỗi giây đều nhớ, cô chỉ vừa mới nói tùy ý một câu mà anh đã vẫn lên trời rồi. Nếu cô nói thêm vài câu xến rủa nữa, chắc anh cũng có nước thăng thiên mất. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cô ngốc này, cô với vợ anh đã là vợ chồng rồi, nói mấy câu đó có làm sao? Anh với cô có phải là còn thời niên thiếu nữa đâu mà ngại ngùng, có điều cô như vậy anh càng lại thích. Anh chỉ cho phép em được nhớ mỗi mình anh mà thôi, không cho phép người thứ hai. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt anh một cái, không nghĩ tới anh lại tiếp tục cái đề tài này. Mỗi lần cùng với anh nói chuyện phiếm, chính mình đều không nói lại anh. Đối với Vân Thiên Lâm mà nói, đam mưu túc trí không phù hợp với anh, mà là cáo giả gian xảo, cô không phải là đối thủ của anh. Gian xảo, Bạch Kiều Nguyệt không phục, nhưng mà cô cũng không có phục thì đã là vô dụng. Vợ nhà người ta thu phục được chồng, bắt nạt muốn sai bảo thế nào cũng được, còn cô thì phải phục tùng anh bởi mức độ lươn lẹo của anh. Hôm nay em đi làm, lúc ở trên hành lang nói chuyện điện thoại với Gia Gia, không ngờ lại bị Bạch Vân Cây chặn đường. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Vân Nguyệt, ý bảo cô nói tiếp. Em với Bạch Vân Kê nói vài câu, sau đó em không cẩn thận nhắc tới lần trước ở bệnh viện gặp bác sĩ, không biết được Trịnh Lãng ở đâu lại xuất hiện. Anh ta nghe được cuộc trò chuyện giữa em với Bạch Vân Kê, hình như anh ta đoán được cái gì đó, trực tiếp mang Bạch Vân Kê đến bệnh viện kiểm tra. Vân Thiên Lâm cảm thấy chuyện này không có gì đáng lo. Có thì chính là có, không có chính là không có. Bạch Vân Kê không thể nào cả đời giấu giếm mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Cho nên như thế nào? Em nghĩ là đã đến bệnh viện rồi thì nhất định Trình Đáng sẽ biết sự thật. Phòng trường sau này chị họ khó mà sống thoải mái. Trọng điểm không phải là lừa gạt, mà là đứa bé Trình Đáng biết thì không nghĩa là Trình Gia biết. Bạch Kiều Nguyệt kỳ quái nhìn Vân Thiên Lâm. Nếu như Trình Đáng biết chuyện này, Bạch Vân Kê không mang thai, chẳng lẽ Trình Đáng sẽ giúp Bạch Vân Kê giấu giếm? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy có vấn đề. Nếu cô là Trình Lãng nhất định sẽ không nói dối giúp Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê không mang thai, nếu lời nói dối này vẫn luôn duy trì, thì 10 tháng sau khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Cô ta đi nơi nào để tìm ra một đứa bé đây? Vân Thiên Lâm cười cười mà không nói tiếp. Xem ra cô ngốc nhà anh còn chưa rõ chuyện thế sự cho lắm. Thế giới này có nhiều chuyện đáng sợ hơn nhiều. Chẳng hạn, nhân tâm của con người khó mà dò sâu cho hết được. Chưa nói đến thời gian này có khả năng Bạch Vân Kê đã mang thai. Nếu như Bạch Vân Kê hiện tại chưa mang thai, mãi cho đến tận thời điểm sinh nở, cô ta vẫn chưa có gì. Đến lúc đó, Bạch Vân Kê sẽ mang một đứa trẻ nào đó, không rõ lai lịch đem đến giao cho Trình gia. Anh Chính lại nhớ rõ, bên cạnh của Bạch Vân Kê còn có một người tên là Tần Lệ. Lúc trước bà ta có thể bức ép Bạch Hiểu Nguyệt kết hôn với lão già họ Lưu kia, thì hiện tại bà ta nhất định sẽ có biện pháp giúp đỡ con gái của mình vượt qua tình cửa khó khăn này. Nhân tâm vẫn là đáng sợ nhất. Không có giống như cô ngốc nhà anh mà suy nghĩ đơn giản. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Vân Thiên Lâm không nói lời nào, thở dài. Anh cười cái gì vậy? Những lời anh nói là có ý gì? Vân Thiên Lâm giẫm phanh lại, xe dừng lại ở ngã tư đường chờ đèn xanh. Vân Thiên Lâm nghiêng mặt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Tại sao em biết được Bạch Vân Kê hiện tại không mang thai? Bạch Hiểu Nguyệt bị Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, cô mới bừng tỉnh sự việc. Cũng đúng, cô ta không mang thai trước đó, không có nghĩa là bây giờ cô ta không mang thai. Như vậy vấn đề có thể giải quyết được rồi sao? Xem ra cô vẫn làm cho vấn đề trở nên phức tạp lên rồi. Không đúng, chính cô từ khi nào lại quan tâm đến chuyện Bạch Vân Kê như vậy? Cho dù có là chị họ của cô đi chăng nữa, thì cô ta cũng chỉ coi cô là kẻ thù. Cô vắt óc suy nghĩ chi cho mệt. Tin tức hôm nay trên báo, anh nói xem có phải là vì thị trưởng Tôn, vì phu nhân của mình mà xả giận hay không? Bạch Hiểu Nguyệt nhớ tới tin tức mình đọc được, cô vừa mới hỏi anh như vậy thì đã thấy trên mặt của Vân Thiên Lâm đắc ý cười cười, tựa hồ như là anh mới chính là người làm ra nó. Không phải chỉ có thị trưởng Tôn mới là vợ của mình mà làm ra một chút mặt mũi. Cái này rõ ràng là anh đang thừa nhận anh có nhúng tay vào chuyện này. Bạch Hiểu Nguyệt thở dài một cái, coi như cô đã chưa nghe qua anh nói gì. Bất quá chuyện này sẽ không đơn giản như thế mà kết thúc. Đặc biệt đối với Lưu gia, trò hay này chỉ vừa mới bắt đầu. Lưu Huân đã bắt đầu nhận được cái kết cục mà anh đã tưởng tượng ra, còn Thẩm Nhược Tâm, ngày này qua ngày khác cũng trở nên đặc sắc hơn. Có chuyện gì mà anh lại không biết không? Sao em cứ luôn cảm thấy hình như lại có người bị tính kế? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy có một chút quái lạ. Rõ ràng anh so với bình thường chẳng có gì khác, nhưng mà trực giác mách bảo cô rằng là anh đang làm chuyện xấu. Tạm thời là bí mật, đến lúc đó em sẽ biết. Bạch Kiều Nguyệt kêu lên một tiếng, đối với cô còn là bí mật, hẳn là sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Mà thôi, biết nhiều chuyện lại càng thêm đau đầu. Nhưng mà Bạch Kiều Nguyệt ngẫm lại, hình như cô hỏi hơi nhiều, có một chút quá phận. Mỗi người đều có một bí mật riêng, cô không thể yêu cầu quá nhiều. Chuyện này Vân Thiên Lâm cũng không muốn kể cho Bạch Kiều Nguyệt nghe. Anh chỉ muốn bảo vệ thế giới tốt đẹp của cô thôi. Cô không nên bị những chuyện dơ bẩn mà làm ảnh hưởng đến thế giới quan của mình. Việc của anh nên làm đó chính là bảo vệ cô về một thế giới tốt đẹp. Chỉ cần cô luôn luôn ở bên cạnh anh thì anh sẽ luôn luôn bảo vệ cô. Giờ khắc này Thẩm Nhược Tâm căn bản không biết chính mình đã trải qua những chuyện tồi tệ gì. Thẩm Nhược Tâm đứng ở trước gương là những vết thương chi chít ở trên thân thể. Cô hơi mơ hồ không thể tin được đây là chính mình. Ngày hôm đó thật sự, đó không phải là Lưu Huân mà cô biết. Anh như vậy quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức hiện tại cô hồi tưởng lại mình ở trong tình cảnh ngày hôm đó. Cả người đều run lẩy bẩy. Trong căn phòng lạnh băng, không có đồ vật gì, chỉ là một căn phòng trống rỗng. Cô cho rằng đem bản thân của mình gả cho Lưu Huân chính là những ngày tháng về sau hạnh phúc nhất. Người ta không phải nói rằng cùng với người mình thích ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao? Vì sao hiện tại một chút hạnh phúc cô cũng không cảm nhận được? Ngược lại cô còn cảm thấy có một chút nhớ về quá khứ. Lúc đó Cố Thần còn đang ở bên cô, anh luôn cưng chiều cô, không để cho cô phải chịu uất ức nào. Bởi vì thời điểm ở Hán Giật Thiên, cô có nhắc tới giao tình với Cố Thần. Vân Thiên Lâm lúc ấy cũng không nể mặt cô mà cho cô một chút mặt mũi. Cố Thần cũng xem cô như là người xa lạ. Tình thế xấu hổ ấy làm cho Trần Đào Hoa cảm thấy rất mất mặt. Trước một khắc đó mà mới khen con dâu Thập Vân ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời. Quan trọng nhất chính là chuyên chính. Vậy mà chưa bao lâu cô lại làm thân với người đàn ông khác. Điểm mấu chốt ở đây chính là người mà cô làm thân xem cô như một người xa lạ. Trần Đào Hoa cảm thấy thể diện của Lưu gia đã bị Thẩm Nhược Tâm làm cho mất hết. Một người phụ nữ kết hôn lại còn chủ động đi đong đưa với đàn ông. Lúc ấy lại còn nhiều người đứng ở đó. Trần Đào Hoa nhịn không được mà đánh Thẩm Nhược Tâm mấy cái bạt tai, dùng sức mạnh đến nỗi tát vào mặt kêu rất vang. Trần Đào Hoa lại nhìn Thẩm Nhược Tâm, thấy nhớ đến bộ dạng của cô trước mặt của Vân Thiếu mời gọi, thì tâm tình lại trở nên khó chịu. Một lúc sau Lưu Huân về tới nhà,

Gia Gia lại không khỏi sừng sốt, giọng nói này rất quen, hình như là cô đã nghe qua được ở đâu đấy rồi. Nhưng mà cả nửa ngày Gia Gia lại không nhớ ra được. Là thế này, hiện tại cố thần đang bận lắm, không thể tiếp nhận điện thoại của cô được. Cô có chuyện gì đợi anh ấy tắm xong, sẽ gọi lại cho cô. Gia Gia tự cảm nhận được ngữ điệu của mình, một chút vấn đề cũng không có. Cô đối với anh là sự yêu thích, nhưng không có nghĩa là cô ép buộc anh hoàn lại tình yêu cho mình. Cô nói chuyện đối với đối phương, cho thấy cô thật sự chỉ coi cố thần là bạn. Tắm rửa, hiện tại cô đang ở nhà cố thần, cô là gì của anh ấy? Bị người khác hỏi vặn lại như vậy, Gia Gia cảm thấy không thoải mái. Cô ta bị làm sao vậy? Giở chứng gì sao? Có phải là quản quá nhiều rồi không? Cô rốt cuộc có chuyện gì không? Tôi ở đâu thì còn liên quan đến cô sao? Gia Gia, là ai gọi điện thoại đến? Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của cố thần. Anh kêu người phụ nữ đó là Gia Gia. Đầu óc của Thẩm Nhược Tâm nổ tung một cái, tay run rẩy điện thoại, rớt luôn xuống sàn nhà. Anh... Bên cạnh anh có người phụ nữ khác, khó trách thấy anh đối xử với cô khác lạ như vậy, như là một người dưng qua đường. Từ trước đến nay, Thẩm Nhược Tâm đều không có nghĩ đến có một ngày cố thần rồi sẽ cùng với một người phụ nữ khác ở bên nhau. Chuyện này đối với cô mà nói là một chấn động, đó không phải là một sự thật. Cô chấp nhận được điều đó sao? Chết rồi, tôi không biết, cúp máy rồi. Gia Gia ngây ngốc cầm điện thoại. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở trên người cố thần không bứt ra được. Cố thần từ trong phòng tắm bước ra, trên người tùy ý mặc bộ đồ áo choàng tắm để lộ ra một màng ngực săn chắc như ẩn như hiện. Dáng người tuyệt mỹ làm cho Gia Gia có một chút không cầm lòng háo sắc được. Cố thần vừa đi ra đã thấy Gia Gia khoác chiếc áo sơ mi của mình rộng thùng thình lạnh lẽo. Cái áo của anh rất dài cho nên thuận tiện thành váy cho cô luôn. Chỉ là ở dưới bộ hai chân trắng như tuyết, hình ảnh kiều diễm như vậy không tránh khỏi làm động lòng người. Cố thần cũng không tự chủ được, bất chi bất giác nhìn Gia Gia vài lần, trong không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Cố thần ho khan hai tiếng. Gia Gia giật mình đưa điện thoại đang cầm trong tay cho anh. Cố thần lấy điện thoại nhìn qua một dãy số, đôi mắt nheo lại. Là cô? Đột nhiên sao cô lại gọi cho anh làm cái gì? Không phải đã kết hôn rồi sao? Lúc ấy cô lạnh lùng dứt khoát đi mà không một lời tiếc nuối, trực tiếp đi nhận giấy chứng hôn, rồi lại tới bệnh viện của anh thông báo một câu cô đã kết hôn rồi. Nằm ở trên giường bệnh, anh không biết đó là cảm giác thế nào, giống như anh đang ở trong địa ngục tăm tối, chịu đựng hàng vạn mũi dao xuyên qua tim. Mà Thẩm Nhược Tâm cô thì luôn miệng nói cô và Lưu Huân hiện tại đáng lý ra cô nên hạnh phúc ở bên người chồng chứ, sao lại gọi cho anh làm gì? Ai bảo trí nhớ của anh tốt làm gì, chỉ cần nhìn qua một cái là nhớ rõ. Đến bây giờ nhìn số điện thoại quen thuộc này, anh cũng mới biết là ai gọi tới. Cho nên người nào không biết sẽ nói là anh vẫn còn tình yêu với Thẩm Nhược Tâm, nhớ rõ số điện thoại của cô là như thế nào. Nhưng mà không phải, có trách thì trách trí nhớ của anh, cố thần anh đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi. Nhớ tới vừa rồi anh nói với Gia Gia, lúc này anh mới phản ứng lại với chính mình, hình như mấy lời đó có một chút thân mật. Hơn nữa lúc đó anh nói có hơi to, khẳng định là Thẩm Nhược Tâm đang nghe thấy lời của anh nói cho nên mới vội vàng cúp máy. Vậy thì càng tốt, nghe được thì cứ nghe. Hiện tại anh với Thẩm Nhược Tâm đã không còn quan hệ nào nữa rồi, cuộc sống của anh cũng chẳng liên quan đến cô. Anh cũng không thể nào sống một mình mãi được, phải nhanh chóng tìm tình yêu mới cho mình thôi. Gia Gia cảm giác được cố thần có tâm sự, tâm trạng tốt vừa rồi bởi vì một số điện thoại này mà thay đổi cảm xúc. Trong điện thoại chính là một giọng điệu nữ, hơn nữa cái ngữ khí đó còn đang chất vấn cô có quan hệ gì với cố thần, mà hiện tại xem xét biểu hiện của anh thì cô đã đoán được là ai rồi. Trừ bỏ người phụ nữ đó ra, còn ai có thể làm cho anh để tâm đến như vậy? Là Nhược Tâm có đúng không? Nếu như anh sợ cô ấy hiểu lầm thì để cho em gọi lại cho cô ấy giải thích. Thời điểm nói ra những lời này, Gia Gia rất đau lòng cho tình yêu của cô không thể làm động lòng trái tim anh. Nhưng đau lòng hơn chính là nhìn anh không thể dứt ra được cái tình yêu mà anh dành cho người phụ nữ không xứng đáng kia. Nếu có thể, cô nhường tình yêu của mình cho anh để được nhìn thấy anh hạnh phúc, cứ để cho anh sống mãi trong quá khứ của cô, thật sự cô không nỡ. Đây là lần đầu tiên Gia Gia cô cảm nhận được vị đắng của tình yêu. Cô cảm thấy tình yêu của cô thật là hèn mọn. Anh không yêu cô, đáng lý ra cô phải mạnh mẽ dứt khoát từ bỏ anh. Nhưng mà yêu thì vẫn cứ là yêu, không cần phải chờ đợi đến đối phương hồi đáp. Cô sẽ vì anh mà nuông chiều theo cảm xúc. Cô tin chính mình rằng đến một lúc nào đó, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi về tình yêu này và từ bỏ nó thôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không cần. Đơn giản hai chữ, Gia Gia nghe được hai chữ của anh, cô cũng không nghĩ nhiều. Anh với Thẩm Nhược Tâm đã không còn quan hệ gì nữa, mặc cho cô ta nghĩ thế nào cũng được, anh không quan tâm. Được rồi, em làm khô tóc đi, coi chừng bị cảm lạnh. Bất thình lình Cố Thần nói ra những lời này, làm cho Gia Gia cảm thấy có một chút lo lắng. Anh đã buông bỏ được tình cảm của mình rồi sao? Anh mà cũng biết quan tâm đến cô gái khác sao? Anh không phải là quan tâm, mà là nếu em bị bệnh thì ai sẽ làm việc cho anh? Gia Gia lẻ lưỡi, làm như nguyên cả cái công ty to đùng có mỗi một mình cô làm việc cho anh. Có khi anh sợ cô mà bệnh thì đều là lỗi tại anh. Nhưng mà nếu như cô nghĩ đó là sự quan tâm của anh thì cũng được cơ mà. Điều đó làm cho cô cảm thấy vui, dù cho ý của anh chỉ là tùy ý mà thôi. Tâm tình của Gia Gia đột nhiên trở nên tốt hơn. Xem ra tình cảm của bọn họ không tốt lên, nhưng mối quan hệ của bọn họ rất tự nhiên. Nhìn theo từ đằng sau áo choàng của Cố Thần, Gia Gia bỗng nhiên nghĩ đến thân hình. Sau lớp áo đó như thế nào nhỉ? Có phải rất hấp dẫn? Nghĩ đến đó Gia Gia bất giác đỏ mặt. Thế nhưng cô lại có một chút chờ mong. Cô là người cởi áo danh ra. Về sau Gia Gia lại có được một nhận thức, đó là suy nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã không có khả năng cởi áo anh ra, mà chỉ có anh cởi bỏ quần áo của cô. Gia Gia với chức danh là trợ lý của Cố Thần nên hầu như thời gian đều ở bên Cố Thần. Và Kiều Nguyệt biết cái tin tức tốt này liền không ngừng cười răn xào với cô, suy nghĩ đã bắt đầu trở nên lung tung. Nhưng có một điều cô vẫn chưa an tâm, đó là tin tức về Bạch Kiều Nguyệt chưa được giải quyết triệt để. Cứ để nó như vậy thì rất tổn hại đến danh dự của Bạch Kiều Nguyệt. Cố Thần biết cô lo lắng nên khuyên cô vài câu, không cần phải lo lắng, việc đó sẽ có Vân Thiên Lâm lo liệu. Đúng thật là như vậy. Đường đường là một Vân Thiếu, sao có thể để cho vợ mình chịu ủy khuất được? Gia Gia mới yên tâm không ít. Gần đây là bởi vì có một tin tức được nổi lên, nên chuyện của Bạch Kiều Nguyệt đã không còn mấy ai quan tâm. Nhiều công ty đã trốn thương trường, đột nhiên bị phát hiện có đút lót. Bây giờ pháp luật đã bắt đầu nhúng tay vào cuộc điều tra. Cổ phiếu của công ty cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng theo. Xuất hiện dấu hiệu sụt giảm, mấy công ty khác lại lên như diều gặp gió. Trong đó, cổ phiếu tăng nhanh nhất vẫn là tập đoàn RV, theo như tin tức của RV đã thu mua lại tất cả các công ty ấy. Tất cả mọi người đều nghĩ những việc này xảy ra gần đây hẳn là do Vân Thiên Lâm làm, không thể không cảm thán thủ đoạn của Vân Thiếu đúng là tàn nhẫn. Lý Khanh Vũ nhìn tin tức phát ở trên TV, sắc mặt ngưng trọng lại. Xem ra Vân Thiên Lâm so với trong tưởng tượng của anh còn khó đối phó hơn nhiều. Lần này Bạch Kiều Nguyệt xảy ra chuyện, anh vốn định làm cho Hiểu Nguyệt thấy rõ gương mặt thật của Vân Thiên Lâm. Nhưng nghĩ lại, hiện tại Hiểu Nguyệt đã yêu Vân Thiên Lâm sâu đậm, anh có nói cái gì đi chăng nữa, cô nhất định sẽ không nghe. Nếu như lần này Vân Thiên Lâm làm tổn hại Bạch Kiều Nguyệt một lần nữa, lúc ấy anh có thể quang minh chính đại đem Bạch Kiều Nguyệt mang đi. Bây giờ người người ở trong hội đồng quản trị vẫn không ngừng nhằm nhê cái vị trí của anh. Gần đây bọn họ lại có động tĩnh khác, anh không thể rảnh để đi đấu với Vân Thiên Lâm. Hiện tại điều anh cần làm nhất chính là giải quyết nội bộ, sau đó mới có thời gian đi so hơn thua với Vân Thiên Lâm. Thiếu gia, hôm nay phu nhân có gọi điện thoại đến, đại khái nói là thiếu gia nên suy xét đến việc kết hôn lập gia đình. Nếu như trì hoãn nữa, chỉ e là hội đồng quản trị sẽ nhân cái cớ này mà. Ta biết rồi, chuyện này không cần phải xen vào. Đây cũng là việc Lý Khanh Vũ đau đầu nhất, liên hôn thương nghiệp, củng cố địa vị, đối với anh mà nói đây chính là một sỉ nhục. Đối với anh không thích đám người phụ nữ trong giới thượng lưu, toàn là một đống hư tình giả ý, nghĩ đến thôi là anh đã chán lắm rồi. Phu nhân bên kia... Ta tự mình giải quyết, tạm thời đừng xen vào. Vâng, lần này anh trở về chính là vì Hiểu Nguyệt, sao anh có thể đi kết hôn với người phụ nữ khác, chỉ là nghĩ đến vấn đề này ở trong lòng. Lý Khanh Vũ lại thêm một trận bức bối, anh thật sự đang muốn biết hiện tại Hiểu Nguyệt đang làm gì. Bạch Kiều Nguyệt hiện tại đang ở nhà tự ăn uống vô cùng thoải mái, có điều chỉ nghĩ đến 3 ngày nữa cô phải tham gia một cuộc họp báo để làm rõ sự tình. Có trời mới biết cô ghét phải tham gia cái cuộc họp báo này cỡ nào, đặc biệt là phải đối mặt với phóng viên. Nhớ tới ngày đó bộ dạng chật vật của mình trước bọn họ, là cô lại muốn chui đầu xuống đất. Ý tứ của mẹ đã rõ, chuyện này nhất định là em phải ra mặt, bằng không những người đó sẽ không buông tha cho em. Ngoan đi, hôm đó có anh ở bên cạnh, em không cần phải lo lắng thái quá, có gì anh sẽ giúp đỡ em. Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu đồng ý. Không còn cách nào khác, chính cô mà cũng không đi giải quyết cái hậu quả này cho tốt, thì cái thanh danh của Vân gia không khéo đã bị cô làm hỏng mất. Tất cả đều là tại cái cô Chu Nhã Tĩnh kia. Thiên Lâm, Chu Nhã Tĩnh sao rồi? Cô ta đang ở bệnh viện, bác sĩ nói như thế nào? Khoa chỉnh hình, hẹn ngày anh đi qua xem tình hình, rồi thông báo tình hình của cô ấy cho anh biết. Đó còn có cả Cố Thịnh sẽ đi nữa, em có muốn đi cùng với anh không? Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu, cô mà đi đến bệnh viện khẳng định sẽ có thêm một trận náo loạn, cô mới không cần. Em không đi, hai người đi đi, vừa hay em có thể kêu Gia Gia đi dạo phố với em. Đến lúc đó anh đến đón em là được rồi, chúng ta lại cùng nhau đi ăn lẩu, thế nào? Em sẽ giúp anh chọn cái loại cay ít nhất. Tuân mệnh nữ vương đại nhân. Vân Thiên Lâm nói giờ giờ đầu của Bạch Kiều Nguyệt. Vừa lúc Bạch Kiều Nguyệt không đi, vậy thì anh sẽ lợi dụng cơ hội này đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Tại phòng bệnh VIP, Chu Nhã Tĩnh biết được ngày mai Vân Thiên Lâm sẽ đến bệnh viện thăm cô, không phải nói cô có bao nhiêu vui mừng khôn xiết. Chu Nhã Tĩnh nhìn lại bản thân mình, trên người là đồng phục bệnh nhân, cảm thấy quá khó coi rồi. Nhưng cô hiện tại đang là bệnh nhân, không thể mặc đồ khác được. Có khi anh nhìn thấy bộ dạng của cô tiểu tụy thế này sẽ lại càng thêm đau lòng. Nghĩ như vậy, nhưng Chu Nhã Tĩnh vẫn cầm gương lên soi, thấy bộ dạng mình không quá khó coi, lúc này mới nằm xuống. Ngày mai, đột nhiên Chu Nhã Tĩnh rất hy vọng ngày mai đến nhanh hơn một chút, như vậy cô có thể thấy Vân Thiên Lâm rồi. Đã một tuần trôi qua rồi, rốt cuộc thì anh cũng chịu gặp cô. Hôm nay cô đã nhìn thấy tin tức ở trên TV, anh tuyên bố với giới truyền thông là sẽ mở một cuộc họp báo phân giải tin tức ở trên báo những ngày qua. Thông minh như cô sớm đã đoán biết được Vân Thiên Lâm đến tìm cô là vì cái gì rồi. Hẳn là anh sẽ đang hy vọng cô có thể ra mặt ở trước mặt đám phóng viên, nói rõ ràng với bọn họ về mối quan hệ giữa cô và anh. Mục đích là để cho bọn họ viết lại các thông tin đích thực. Dù sao đi nữa, Vân Thiên Lâm vẫn còn quan tâm đến lợi ích của tập đoàn RV. Tập đoàn cũng không phải là chỉ có mỗi mình anh. Cô phải lợi dụng điểm đó để cùng với anh nói chuyện, trao đổi điều kiện. Yêu cầu của cô cũng không phải là quá phận gì, cô chỉ hy vọng có thể được ở bên người của Vân Thiên Lâm, không cần bắt cô phải rời xa anh. Tương lai còn dài, một thời gian trôi qua, nhất định Vân Thiên Lâm sẽ không còn hứng thú với phụ nữ kia, lại một lần nữa quay trở lại với cô. Mà hiện tại điều cô cần phải làm đó là làm cho Vân Thiên Lâm đồng ý để cho cô làm ở bên cạnh, chỉ có như vậy cô mới có cơ hội. Chỉ là Chu Nhã Tĩnh thế nào lại quên mất Vân Thiên Lâm là người đàn ông thế nào. Vân Thiên Lâm là một người có lòng kiêu ngạo rất cao. Nếu để cho một người phụ nữ lấy ra trao đổi điều kiện với anh để đạt được lợi ích, vậy thì anh sẽ không còn là Vân Thiên Lâm nữa. Anh sẽ không để cho một người phụ nữ ở bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của anh. Hơn nữa, Vân Thiên Lâm chán ghét nhất chính là người ra trao đổi điều kiện với anh. Như vậy, chẳng khác nào là uy hiếp anh. Buổi tối hôm nay, Chu Nhã Tĩnh vẫn là mấy ngủ. Ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, nhìn chân trái của mình đến giờ vẫn còn chưa đi được, cô lại cảm thấy có một chút may mắn, bởi vì có nó, cô có thể thuận lợi ra điều kiện hơn, thành bại như thế nào, liền phải trông chờ vào ngày mai. Vân Thiên Lâm đã được hẹn với bác sĩ vào buổi sáng 9 giờ, hôm nay là thứ Bảy, Trần Gia Gia được Cố Thần đặc biệt cho nghỉ một ngày, mà cô lại lập tức nhận được điện thoại của Bạch Hiểu Nguyệt. Hai người nhanh chóng hẹn gặp nhau đi dạo phố. Vân Thiên Lâm đi trước cùng với Cố Thần đi đến bệnh viện. Anh đi trước, đến giữa trưa em gọi điện thoại lại cho anh. Bạch Hiểu Nguyệt một bên uống một chút trà hoa khô ở bên gật đầu, hướng về phía Vân Thiên Lâm vẫy vẫy tay. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, Vân Thiên Lâm trở nên mềm mại ấm áp. Từ khi Bạch Kiều Nguyệt bước chân vào ngôi biệt thự của anh, chậm rãi từ từ bước vào cuộc sống của anh, so sánh mà nói, anh rất thích cuộc sống hiện tại. Có cô ở bên cạnh ngôi biệt thự này mới đúng nghĩa là nơi để trở về. Anh lái xe cẩn thận. Bạch Kiều Nguyệt vừa ăn bữa sáng vừa dặn dò, trong miệng vẫn còn có thức ăn trông rất giống với một đứa trẻ. Vân Thiên Lâm cười cười đi ra ngoài. Mẹ Ngô tận mắt nhìn thấy Vân Thiên Lâm đã thay đổi đi không ít, trong lòng bà rất vui mừng. Ngay từ nhỏ, Vân Thiên Lâm rất ít cười, nhưng sau khi Thiếu Phu Nhân vào nhà thì Vân Thiếu thường xuyên liên tục cười nhạt. Nếu như bọn họ có thêm một đứa trẻ nữa thì quá hoàn mỹ rồi. Vân Thiên Lâm không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ biết là đối với cuộc sống hiện tại anh rất hài lòng. Vân Thiên Lâm trực tiếp lái xe đến bệnh viện khoa chỉnh hình, bác sĩ đã chờ ngay ở trong văn phòng. Nếu không phải là mình uống say thì sẽ không có mấy chuyện ở phía sau nữa. Cố Thần đối với mấy chuyện này cảm thấy rất tự trách bản thân mình, phiền toái đến gần đây đều là do anh mang đến cho Vân Thiên Lâm. Chuyện xảy ra không ai muốn biết hết, chỉ cần cậu bình an là tốt rồi. Hai người tới văn phòng bác sĩ đã hẹn sẵn, nói chuyện hơn nửa giờ mới có kết quả cuối cùng. Vân Thiên Lâm cũng không quá bất ngờ, anh đã lường trước được cái kết quả này. Xương khớp đã bị dập nát, khả năng múa ba lê trở lại là điều không thể. Chỉ cần dựa theo liệu trình của tôi cùng với kiên trì luyện tập, Chu tiểu thư sẽ nhanh chóng trở lại bình thường giống như bao người khác. Chỉ là liệu trình này tùy theo mỗi người mà thời gian khác nhau, mấu chốt của vấn đề là phải xem tâm thái của bệnh nhân như thế nào mà khôi phục nhanh chóng. Buổi chiều tôi có việc phải đi Ý, bên này tôi đã sắp xếp cho bác sĩ Chu tiểu thư, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi qua điện thoại. Được, cảm ơn người bác sĩ Tiếu. Vân Thiếu không cần phải khách sí như vậy, ta đây là một bác sĩ, là chuyện nên làm thôi. Hai người từ phòng trở ra, tiễn bác sĩ Tiếu rời đi, lúc này mới bước tới phòng bệnh. Kế tiếp cậu tính làm thế nào? Không phải là cậu tính chăm sóc cô ấy đến khi bình phục luôn đấy chứ? Lời này làm cho mà Vân Thiên Lâm nhăn lại. Tất nhiên điều đó là không thể rồi. Anh hôm nay tới đây chính là nói chuyện rõ với mọi người. Chuyện gần đây phát sinh với Bạch Hiểu Nguyệt, anh không hy vọng nó sẽ xảy ra lần thứ hai. Tất nhiên là không rồi. Nghe được Vân Thiên Lâm trả lời, lúc này Cố Thần mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Bất quá Chu Nhã Tĩnh ở trong trạng thái bây giờ lại còn không có ai làm thân quen một mình ở trong bệnh viện, sẽ lấy cái cớ gây khó dễ cho Vân Thiên Lâm. Anh nhớ rất rõ, Chu Nhã Tĩnh là người ghét nhất ở một mình trong bệnh viện. Chu Nhã Tĩnh tìm cách nào đó để bắt ép Vân Thiên Lâm, nhưng mà Cố Thần tin tưởng Vân Thiên Lâm sẽ có sự lựa chọn chính xác nhất. Chuyện này anh không cần phải lo lắng nữa. Điều mà Cố Thần lo nhất hiện tại chính là Vân Thiên Lâm không còn ở bên cạnh Chu Nhã Tĩnh nữa. Cô ta còn có đe dọa đến Vân Thiên Lâm tự tử nữa không? Những sự việc ở trên báo chí nói nhất định có liên quan đến Chu Nhã Tĩnh. Anh mới thấy được Chu Nhã Tĩnh không đơn giản như anh nghĩ. Vân Thiếu, Cố Thiếu, hộ lý được mời đến chăm sóc cho Chu Nhã Tĩnh, thấy Vân Thiên Lâm và Cố Thần chạy đến, nhanh ra chào hỏi. Chu Nhã Tĩnh vừa nghe thấy Vân Thiên Lâm tới, mau chóng buông đồ ăn ở trong tay ra, hướng về phía ngoài cửa nhìn. Cô từ sáng đến giờ vẫn không chịu ăn sáng là bởi vì biết anh sẽ đến, cô chỉ hy vọng Vân Thiên Lâm có thể cùng với cô ăn sáng với nhau mà thôi. Anh tới rồi sao? Giọng nói mềm mại như thể làm cho hộ lý một chút không tin được đây chính là Chu Nhã Tĩnh bình thường. Hồ lý sửng sốt cả nửa ngày mới ý thức được ánh mắt ra hiệu cho Chu Nhã Tĩnh, lúc này mới ý thức được nhanh chóng đi ra ngoài. Nguyên cả một buổi sáng này Chu Nhã Tĩnh vẫn luôn ngồi trên giường, một chút chút lại nhìn ra bên ngoài xem Cố Thiếu chưa đến, thì khi soi gương cả nửa ngày chính là để mình không quá khó coi trước mặt Vân Thiên Lâm. Hồ lý trong lòng chửi thầm, xem bộ dạng của Chu Nhã Tĩnh so với vợ của Vân Thiếu thì đúng hoàn toàn khác nhau. Tám phần là đã bị Vân Thiếu không thèm, cho nên hiện tại mới dây dưa ăn vạ không buông. Hiện tại cô ta không khác gì là người tàn tật, không lo nhanh chóng chăm sóc tốt cơ thể mình mà cứ tâm kế. Thật là không biết cô ta đang đắc ý điều gì, cho rằng chính mình là ngọc nữ sao? Cô đã gặp qua vợ của Vân Thiếu rồi, người hiền hòa lại xinh đẹp, thuần nhã, coi như phải hai mặt như là Chu tiểu thư. Ngoài mặt thì đẹp, bên trong lại thối nát. Cô ta muốn cầu dẫn Vân Thiếu, sao không xem bản thân lại mình? Ai mà thèm một người què kia chưa chứ? Hộ lý chỉ dám mắng chửi ở trong lòng, nào dám vắt ra tiếng nói ở trước mặt Chu Nhã Tĩnh. Xem tình tình của bọn họ là đang có chuyện quan trọng muốn nói. Hộ lý tức thời rời đi, còn không quên đóng kỹ cửa lại. Vân Thiên Lâm cùng với Cố Thần tùy ý ngồi xuống, không sốt ruột mà nói ngay vào vấn đề. Chu Nhã Tĩnh nhìn Vân Thiên Lâm, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng vào Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, anh đã ăn gì chưa? Có muốn cùng với em ăn một chút gì không? Cô đã cố ý bảo hộ lý mua thêm 5 phần trứng chiên.

Chu Nhã Tĩnh mừng rỡ như điên, nhìn Vân Thiên Lâm chậm rãi tiến tới về bên cô. Tâm của cô vì thế cũng nhảy cẫng lên 9 tầng mây. Chu Nhã Tĩnh ngồi ở bên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn. Cô thoáng thấy được hình ảnh hạnh phúc của mình ở trong tương lai. Bọn họ rất nhanh sẽ cùng chung sống ở bên nhau mà thôi. Đến lúc đó, cô chân chính trở thành Vân phu nhân, đi đến nơi nào cũng đều được mọi người chú ý. Quan trọng nhất là cô có được một người đàn ông ưu tú nhất thành phố Y, sủng ái nâng niu ở trong lòng bàn tay. Rồi cảm giác này làm cho Chu Nhã Tĩnh vô cùng thoải mái, cảm thấy bản thân mình rất có thành tựu. Đó mới chính là cuộc sống xứng đáng với Chu Nhã Tĩnh. Cho nên như thế này, có phải em đang suy nghĩ tới buổi họp báo ngày mai có rất nhiều phóng viên, anh sẽ đem bài Kiều Việt và em lên bục để giải thích với truyền thông rằng sẵn nói cho mọi người biết mà Vân Thiên Lâm yêu chính là Chu Nhã Tĩnh, cùng với anh vạch trần kế hoạch của Bạch Kiều Nguyệt tuyên bố ly hôn với cô ấy, sau đó cùng em ở bên nhau có đúng hay không? Chu Nhã Tĩnh mừng rỡ như sắp phát điên, anh đã quyết định rồi sao? Có phải chuyện này đã đến nhanh hơn cô tưởng rồi không? Thật sự làm cho cô có một chút không chân thực, đây là điều mà cô mong muốn bấy lâu nay. Cô liền biết Vân Thiên Lâm đối với cô là có tình cảm, sao lại có thể vì một Bạch Kiều Nguyệt nghèo nàn mà từ bỏ cô, mà quên hết quá khứ niệm tình lúc trước. Cô chính là Chu Nhã Tĩnh, không phải là một cô gái tầm thường, không thể so sánh với mấy cô gái khác. Thiên Lâm, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa có được không? Lúc trước là bởi vì em không nghe lời anh, em thề là từ nay về sau sẽ không bao giờ làm cho anh thất vọng. Nhất mực nghe lời anh, ở nhà chăm sóc gia đình, sẽ trở thành một người vợ tốt. Em biết là anh đã có tình cảm với em mà, chỉ cần anh không thích ở chỗ nào của em nhất định sẽ sửa chữa, em sẽ nỗ lực biến mình thành bộ dạng anh thích. Vân Thiên Lâm từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi trên giường bệnh, cười lạnh một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm của Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh theo động tác của Vân Thiên Lâm, ngẩng đầu lên nhìn anh, tựa như lúc trước, lần đầu tiên cô té ngã ở trên sân khấu, cô nhìn lên anh, bây giờ cô cảm thấy mình giống như trở về với thời điểm đó vậy. Chỉ cần anh không thích em đều thay đổi. Vân Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, thay đổi sao? Đối phạt với câu hỏi của Vân Thiên Lâm, Chu Nhã Tĩnh không cần suy nghĩ, liều mạng gật đầu, chỉ cần có thể ở bên cạnh người Vân Thiên Lâm, cô muốn làm cái gì cũng được. Anh thích em thay đổi chỗ nào, em đều sẽ thay đổi hết. Trong lòng Chu Nhã Tĩnh tràn đầy chờ mong Vân Thiên Lâm trả lời. Anh đưa ra bất cứ yêu cầu nào cô đều sẽ đáp ứng, nhưng cô còn chưa kịp trả lời anh thì đã trả lời Vân Thiên Lâm, làm cho cô nháy mắt từ trên thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Em hãy thay đổi khuôn mặt giống với Bạch Hiểu Nguyệt, lúc đó anh sẽ nghĩ lại. Chu Nhã Tĩnh không thể tin được chính mình lại nghe được những điều này. Cô bắt lấy tay của Vân Thiên Lâm, bị Vân Thiên Lâm vô tình hất dây ra. Thiên Lâm, em thật sự là thích anh, tại sao anh lại không tin em? Ngoài trừ chuyện này ra, em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì, anh hãy tin tưởng em. Phải không? Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng kích động của Chu Nhã Tĩnh, không hề có một chút nào dao động. Em không cần phải làm gì cả, bởi vì anh không còn yêu em nữa. Thế thôi, hôm nay là lần cuối cùng anh đến đây thăm em. Anh chỉ muốn nói với em dừng ngay lại cái trò hãm hại của em với Hiểu Nguyệt. Nếu không, anh sẽ không cam đoan, liền có thể khống chế chính mình không làm gì em. Cô ta là lợi dụng anh, tại sao anh lại không tin em? Chu Nhã Tĩnh hô to lên, vì cái gì mà Vân Thiên Lâm đối với Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng tin tưởng, không một chút nghi ngờ nào đối với cô ta là thật không công bằng. Lợi dụng cũng được, là anh can tâm tình nguyện, chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên anh, bất kể cô ấy có làm gì, anh cũng đều sẽ không để ý. Nếu như em cảm thấy có thể lấy cái gì đó ra để uy hiếp với anh, thì việc làm, em sẽ nhìn xem Vân Thiên Lâm anh rốt cuộc có năng lực bảo vệ tốt người phụ nữ của mình không? Vân Thiên Lâm nói xong, anh định rời đi không muốn nhìn Chu Nhã Tĩnh ngồi trên giường khóc thút thít. Người duy nhất ở trên đời này anh có thể đau lòng vì nước mắt mà chỉ có thể là Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm, cô ta đối với anh mà nói rốt cuộc là cái gì? Cô ta thật sự quan trọng đối với anh như vậy sao? Quan trọng đến mức anh vô cùng tàn nhẫn nói với em những lời nhẫn tâm đó sao? Cô ấy chính là sinh mệnh của anh. Nhìn Vân Thiên Lâm vô tình rời đi, bóng dáng dứt khoát không quay đầu lại, Chu Nhã Tĩnh phát điên lên, ở phòng bệnh cuồng loạn khóc giống lên. Cô không tin chính mình lại nghe được những lời nói đó từ anh, một chữ cô cũng không tin. Vân Thiên Lâm tại sao lại đối với cô vô cùng tàn nhẫn như vậy? cái gì mà sinh mệnh của anh là một Vân Thiếu, sao có thể vì một cô gái mà so sánh với sinh mệnh của mình được. Nếu như Bạch Hiểu Nguyệt là sinh mệnh của anh, thời điểm hai người ở bên nhau, vậy thì cô ở trong lòng của anh một chút cũng không có gì quan trọng hay sao? Nhất định là tại Bạch Hiểu Nguyệt, đều là vì cô ta mới làm cho cô thành ra nông nỗi này, người không ra người, ma không ra ma. Bàn tay của Chu Nhã Tĩnh gắt cao ôm chăn lấy trên giường, cô hiện tại rất hận Bạch Hiểu Nguyệt, hận không thể băm vằm ngàn mảnh Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ta là một cái gai ở trong mắt cô, Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta cướp hết tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về cô, cuộc sống của cô cứ như thế mà bị hủy hoại ở trong tay cô ta. Chu Nhã Tĩnh không can tâm, cô không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Bạch Hiểu Nguyệt, cô chờ đó đi, một ngày nào đó tôi sẽ bắt cô phải trả giá những gì của ngày hôm nay cô bắt tôi phải chịu đựng gấp 100 lần. Cố Thần với Vân Thiên Lâm cùng nhau rời đi. Nghe thấy âm thanh ở phía sau lưng, Cố Thần có một chút lo lắng, không biết Vân Thiên Lâm nói cái gì với Chu Nhã Tĩnh mà làm cho Chu Nhã Tĩnh kích động đến vậy. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Mình đã xử lý xong mọi chuyện tốt rồi, những lời nên nói thì đã nói hết rồi. Từ phòng bệnh đi ra, biểu tình của Vân Thiên Lâm vẫn là vô cảm, mới vừa lấy di động ra đã gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt, trên mặt không nhìn được biểu lộ ra vẻ mặt ôn nhu. Dưới ánh mặt trời, Vân Thiên Lâm cầm lấy di động trong tay, vẻ mặt hạnh phúc làm cho Cố Thần có một chút kinh ngạc. Anh hiện tại mới thấy rõ Bạch Hiểu Nguyệt thật sự làm thay đổi Vân Thiên Lâm rất nhiều. Chắc có lẽ ngay cả chính bản thân mình Vân Thiên Lâm cũng không biết. Anh thật sự hy vọng Vân Thiên Lâm có thể hạnh phúc như vậy về sau. So với cái quá khứ nhạt nhẽo trước đó, một Vân Thiên Lâm bây giờ tốt hơn rất nhiều. Một Vân Thiên Lâm luôn cao ngạo, lạnh lùng trước kia. Chỉ là vì cách biểu tình, nếu để cho nhân viên ở trong công ty bắt gặp được một Vân Tổng lộ ra biểu hiện xến sủa, không biết có náo loạn công ty hay không. Bạch Kiều Nguyệt đang cùng với Gia Gia ăn kem, đột nhiên nhận được điện thoại của Vân Thiên Lâm. Cô ngoài ý muốn hoài nghi, không phải anh đã nói có chuyện cần phải xử lý sao? Bảo cô là gọi điện thoại cho anh, bây giờ thì anh lại chủ động gọi cho cô, cũng là chưa đến giữa trưa kia mà. Có mệt không? Không biết vì sao, tuy rằng chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn cảm giác được trong giọng nói của anh có một tâm tình rất tốt. Chẳng lẽ hôm nay anh có chuyện gì vui sao? Sao tâm tình lại tốt như vậy? Không, em với Gia Gia đang ở quán ăn nhanh. Anh xong chuyện sớm như vậy sao? Bọn em còn chưa có đi dạo xong, hình như tâm tình của anh hôm nay đặc biệt tốt, có phải gặp chuyện gì tốt không? Vân Thiên Lâm trầm mặc một chút khởi động xe. Xem như là như vậy, anh với A Thần tới chỗ bọn em đây. Đến đây, hai người các anh muốn đi dạo cùng với bọn em sao? Không thể. Sao lại không thể được? Nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt có một chút khiếp sợ. Cô cảm thấy đường đường là một Vân Thiếu, Cố Thiếu lại chịu đi dạo với hai cô gái. Trong đầu Bạch Hiểu Nguyệt hiện ra hai cái chàng trai làm hai tên cu li sách đồ cho hai cô gái. Chuyện này rất có mạch mũi, có thể khiến cho mọi người vây lại xem. Đương nhiên là có thể rồi, lại đây làm sách đồ cho bọn em. Tuân mệnh nữ vương đại nhân. Từ tối hôm đó, Bạch Kiều Nguyệt tự xưng mình là nữ vương đại nhân. Bây giờ mỗi khi trêu đùa anh đều lấy danh xưng này gọi Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt cũng cảm thấy đắc ý, tựa như rất thích anh gọi cô như vậy. Không sai, cô chính là một nữ vương đại nhân, là một nữ vương trong lòng của Vân Thiên Lâm. Già già nghe Vân Thiên Lâm với Cố Tận đến đây, cô có một chút chưa phục hồi lại tinh thần được. Đây là cái tình huống gì đây? Chẳng lẽ Vân Thiên Lâm với Cố Thần muốn hộ tống bọn họ đi dạo phố thật sao? Già già nhớ mày, cái này có phải không được tự nhiên, có phải không? Đang yên đang lành làm tổng giám đốc không làm, lại đi làm một hộ sĩ sách đồ. Cái này đúng là chức danh vẻ vang. Lúc Vân Thiên Lâm và Cố Thần đến nơi, già già thấy bọn họ đang tiến đến, liền hô to một phen khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải quay đầu nhìn lại. Cố Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tốt lắm, anh đã quen với hành động này của Gia Gia, cô gái này so với kẻ điên hoàn toàn không sai lệch lắm, cũng không biết về sau ai mới là kẻ xui xẻo, chịu đựng được cái tính khí thô bạo này của cô, phòng trường người đó phải có một tâm lý vô cùng vững chắc. Vân Thiên Lâm nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt, liền tiến về phía trước, cô cố ý cho hai người Cố Thần và Gia Gia có cơ hội. Cố Thần và Gia Gia, một người đi trước, một người đi sau. Cố Thần nhìn Vân Thiên Lâm với Bạch Hiểu Nguyệt, bộ dạng ân ái, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh khác. Một ngày Trần Gia Gia sẽ đi vào bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Cũng nắm tay như vậy, hai người mười ngón tay đan vào nhau, ngọt ngào đi dạo phố, mà anh cũng chỉ là một người ngoài đứng nhìn. Không biết vì cái gì, vốn dĩ đó là một hình ảnh ngọt ngào, nhưng trong mắt Cố Thần lại càng cảm thấy vô cùng chói mắt. Làm cho anh không phải thoải mái, mặc kệ người đàn ông kia có bao nhiêu ưu tú, trong mắt anh đều không phải là người đàn ông tốt. Đột nhiên Cố Thần lại bị suy nghĩ này ở trong đầu, làm cho khiếp sợ, sao anh lại có ý nghĩ như thế này? Về sau, Trần Gia Gia có cùng với ai ở bên nhau, đối với anh mà nói hầu như không có quan hệ gì, anh có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? Trần Gia Gia ở một bên ăn kem ốc quế, đồ vật trong tay được Cố Thần xách giúp. Cô cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp, giống như một đôi yêu nhau ở trong ngày hẹn hò. Kem ốc quế tan ở trong miệng cô cũng trở nên ngon hơn mọi khi. Nếu thời gian có thể ngừng lại giây phút này thì tốt biết mấy. Gia Gia đi theo phía sau Cố Thần, cố ý tiến lại gần Cố Thần hơn một chút. Chỉ nhìn bóng dáng đảo sau lưng thôi mà Gia Gia đã ngây ngô cười rồi. Đột nhiên Cố Thần quay đầu lại, liền thấy Gia Gia cúi đầu ngây ngốc cười. Anh cảm thấy có một chút lạ. Cô ngốc này sao lại cười một mình chứ? Anh vốn định giễu cợt cô một chút, ai biết được phía sau cô là chỗ ngã rẽ có một thanh niên đang cưỡi xe đạp đến gần Trần Gia Gia, mà hình như vừa chưa thắng xe lại, mắt đã thấy một chút nữa, sắp phải tông vào Gia Gia. Cố Thần bắt đầu căng thẳng, theo bản năng phản ứng lại, anh chạy nhanh tới hai bước, đưa tay ra kéo người cô về phía anh, ôm chặt vào trong lồng ngực. Thực xin lỗi, không sao chứ. Thanh niên cuối cùng đã phanh được, hướng tới Cố Thần với Gia Gia xin lỗi. Cố Thần cau mày gắt cao ôm lấy gáy của Gia Gia vào trong ngực, vẫn còn chưa buông tay. Anh không hề cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở đây. Lần sau, lái cẩn thận một chút. Cố Thần không phải là loại người dây dưa bắt bẻ người khác, lúc này anh mới nhìn lại xem người trong ngực có chuyện gì hay không. Sự việc phát sinh xảy ra rất nhanh chóng, Trần Gia Gia còn chưa phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ là cô biết kem ốc quế ở trên tay cô đã rơi xuống đất, vẻ mặt Gia Gia đau lòng thay cho nó. Gia Gia đối với kem ốc quế mà nói có một chấp niệm đặc biệt vô cùng ngon. Được lắm, em là kẻ ngốc sao, ngay cả đi đường cũng không chú ý, cúi đầu cười cái gì chứ, em rốt cục là đang suy nghĩ điều gì, thời điểm đi đường em có thể chuyên tâm hơn một chút giúp anh có được không? Như thế là rất nguy hiểm đấy. Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm đi ở phía trước, như được giọng nói tức giận của Cố Thần ở phía sau, quay đầu lại nhìn thấy tư thế của hai người ôm nhau có một chút mờ ám. Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm cùng chung một ánh mắt, không có ý định tiến đến quấy rầy hai người bọn họ. Ai da, em không có việc gì, kem ốc quế của em đã rơi rồi, em còn chưa có ăn xong nữa, tiếc lắm đó. Trần Gia Gia một trận than vãn đau lòng đối với cái việc Cố Thần mắng cô vì không chú ý đi đường, hoàn toàn không để ý đến. Cái cô quan tâm bây giờ là cây kem của cô rớt xuống đất mất rồi. Em là heo sao, lúc này cũng quan tâm đến kem gì chứ? Rớt thì đi mua cái khác thôi, còn đi đường bị tai nạn thì có trở lại như cũ được không? Thật là không hiểu nổi em nữa. Bây giờ Trần Gia Gia mới phát hiện tư thế của cô đang kề sát vào lồng ngực Cố Thần có bao nhiêu mờ ám. Lúc này cô mới phản ứng lại, sao lại thế này? Cố Thần mới ý thức được tư thế không đúng, nhanh chóng buông người cô ra, xấu hổ quay người về phía trước. Gia Gia sững sờ tại chỗ, đột nhiên nhếch mép cười. Cô vừa mới bị Cố Thần ôm hương vị, vẫn còn lảng vảng ở quanh người cô. Vừa mới, anh chính là quan tâm đến cô có phải không? Vân Thiên Lâm đi rồi, Chu Nhã Tính đem một mình nhốt vào trong phòng bệnh, không cho bất cứ người nào tiến vào. Mỗi lời nói của Vân Thiên Lâm lúc sắp rời đi đều không ngừng đọng lại trong đầu cô. Cô thật sự không tin đây là lời nói của anh nói ra. Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Kết quả mà cô vẽ vời ra kết quả này hoàn toàn không giống nhau. Không phải Vân Thiên Lâm muốn cô tới buổi họp báo nói giúp hay sao? Thuận thế cô có thể ở lại ở bên cạnh anh, có cơ hội tiếp cận anh, từng bước chiếm lấy anh hay sao? Mỗi lần nhớ đến Vân Thiên Lâm, cô lại không kìm lòng được nhớ tới bộ dạng của anh ôn nhu với Bạch Kiều Nguyệt. Cô lại không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Cô chính là không rõ Bạch Kiều Nguyệt có cái gì tốt với Vân Thiên Lâm, cứ một mực đối xử tốt với cô ta như vậy. Cái gì cũng không bằng cô ta. Khẳng định là Bạch Kiều Nguyệt đã dùng bùa yêu thuật gì đó, cho nên mới làm cho Vân Thiên Lâm mê muội cô ta. Ngày hôm nay Vân Thiên Lâm tới tìm cô nói những lời đó, cô chắc chắn đó là ý của Bạch Kiều Nguyệt. Cô ta muốn Vân Thiên Lâm, cô đoạn tuyệt quan hệ. không còn vương vấn gì nữa. Cho nên Vân Thiên Lâm mới theo ý của cô mà làm theo. Đối với cô ta một mực tin tưởng tuân lệnh, nhất định không phải là ý của anh. Tất cả người khởi xướng mọi việc là Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta không đơn giản như cô nghĩ mà. Chu Nhã Tĩnh bộ dạng của mình trong gương vô cùng chật vật đáng thương, trong tay cô ta cầm con dao gọt hoa quả, hung hăng khoét một lỗ vào quả táo, sau đó lại rút ra rồi lại cắm phập vào. Chu Nhã Tĩnh cô không tin Bạch Hiểu Nguyệt lại có vận khí tốt đến thế. Những người đàn ông vây xung quanh cô ta chở bỏ Trình Lãng ra, còn có một Lý Khanh Vũ. Chỉ cần cô động tay động chân một chút thì đã nảy sinh mâu thuẫn giữa bọn họ, mọi việc còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó tình cảm của hai người xuất hiện vấn đề, cơ hội của cô liền tới. Mà trước mắt cô phải làm một số việc, buổi họp báo ngày mai cô nhất định sẽ không để cho nó diễn ra một cách thuận lợi. Thiên Lâm, nếu đây là sự lựa chọn của anh, vậy thì cũng sẽ không thể trách cô được. Đến lúc đó cô sẽ cho Vân Thiên Lâm biết được rằng đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất của anh. Chu Nhã Tĩnh vẫn luôn ghen ghét mùi vị của bệnh viện, nhìn đồng phục bệnh nhân ở trên người mình, trong lòng không tránh khỏi một trận ghét bỏ. Từ khi nào mà cô lại trở thành cái bộ dạng chán ngắt này? Thời gian gần đây đúng là cô chịu ủy khuất không ít, với lại chân cô còn không thể đi lại được nữa. Cái bộ dạng hiện tại này không làm cho Vân Thiên Lâm cự tuyệt cô mới lạ. Nếu là cô, cô sẽ ghét bỏ bộ dạng hiện tại của mình. Một lúc sau Chu Nhã Tĩnh suy nghĩ cẩn thận, chính mình đẩy xe lăn đi. Một lần nữa cô sửa soạn lại bản thân mình, chải lại mái tóc thật cẩn thận rời khỏi phòng bệnh. Vốn sẽ định đi ra ngoài phơi nắng một chút, điều đó sẽ làm cho tâm tình của mình tốt hơn. Tâm tình tốt thì làm cái gì cũng sẽ thuận lợi. Ai biết được chính mình đi ngang qua phòng hộ lý, nghe được một giọng nói chuyện ở bên trong phòng. Cô dừng xe lăn lại. Giọng nói này còn không phải là hộ lý của cô do Vân Thiên Lâm mời đến chăm sóc đặc biệt cho cô hay sao? Tiểu Phương, cô không đi hầu hạ cái cô đại tiểu thư Chu đó hay sao? Mà lại có thời gian đến chỗ này nói chuyện phiếm. Một cô hộ lý khác tiếp giọng nói, cái ngữ điệu này chính là trêu chọc, cười nhạo Chu Nhã Tĩnh. Cái gì chứ? Cái gì mà đại tiểu thư? Tôi xem cô ta đơn giản chỉ là một người què mà thôi. Ngay cả đi cũng không còn, lại còn vọng tưởng cái chức phu nhân với Vân Thiếu. Nếu tôi là Vân Thiếu cũng sẽ không muốn cái loại phụ nữ này. Mà cô cũng không thấy được cái cá tính của cô ta đâu. Đàn ông nào mà chịu được chứ? Vân Thiếu không chọn cô ta chính là một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Theo lời nói của Phương thì một trận cười của các hộ lý vang lên. Mọi người đều vui sướng khi người khác gặp họa, lấy cô ra làm trò cười. Không có bất cứ ai đứng ra phản bác giúp cô. Cũng không phải sao, các cô không thấy được bộ dạng tỉnh lại của cô ta. Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nếu như không có ai đến thăm cô ta thì rất là bình thường. Bộ dạng cũng không có khoa trương. Ban đầu là Lăng Thiếu đến đây. Cô ta vừa nhìn thấy Lăng Thiếu thì thừa sống thiếu chết nổi điên, ném đồ đạc lung tung. Vẫn là tôi phải đi thu dọn tàn cuộc giúp cô ta, giúp cô ta ăn ổn đi ngủ. Lúc này nghĩ lại mới thấy thật là đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy qua một người phụ nữ khó ở như vậy. Cô ta đó tưởng là cho rằng mình là rất ghê gớm, cho rằng mình là thiên kim tiểu thư. Để tôi xem, hiện tại cô ta rơi vào kết cục này chính là có liên quan đến việc trước đây. Chắc là do bản thân làm việc xấu quá nhiều nên bây giờ mới nhận báo ứng. Nói đúng, cô ta giống như là bộ dạng cả đời này sẽ không thể đứng dậy được. Ngày thường các cô không biết được cô ta đối với tôi như thế nào đâu. So với Từ Hy Thái Hậu chẳng khác nhau là mấy, lúc nào cũng là bộ mặt sưng xỉa với tôi. Nếu không phải là nể mặt Vân Thiếu, tôi đã sớm không hầu hạ cô ta rồi. Bạn trai của tôi không dám ho một tiếng với tôi như vậy. Tiểu Phương, tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay, hầu hạ cô ta khó một ngày, nhưng mà tiền của Vân Thiếu trả cho tôi coi như là bù đắp lại. Tôi nghĩ mấy cái tin tức gần đây xảy ra khẳng định là cho cô ta sắp xếp. Nếu các cô không biết đâu, tôi cũng đã gặp qua Vân phu nhân của Vân Thiếu rồi. Chính là một cô gái xinh đẹp đơn thuần, nói chuyện cũng tử tế ôn nhu. So với cô Chu Nhã Tĩnh thì cô ta không khác nào là sư tử cái, bộ dạng lúc nào cũng trực chờ ăn thịt người khác. Mấy cô hộ lý cười lên một tràng tiếp theo. Ngoài cửa, Chu Nhã Tĩnh càng nghe càng sắc mặt thêm khó coi. Cô mới biết được cô hộ lý của cô lại nói sau lưng cô, đem cô ra làm đề tài bàn tán. Bây giờ cô chỉ muốn vào xé nát cái miệng của từng người ra. Đều là mấy bà tám nhiều chuyện, ghen ghét cô có quan hệ với Vân Thiên Lâm. Cô đừng có nói nữa, không khéo cô lại cho rằng chúng tôi là ghen ghét đố kỵ cho nên mới nói ra những lời này. cô không biết cô ta là cái loại gì nữa. Cô nhìn xem hiện tại cô ta có giống với người là Tiểu Tam hay không. Mọi người đều biết Vân Thiếu là người đã kết hôn. Vậy mà cô ta sống chết không buông, cứ dính lấy mèo như thấy mỡ. Cô ta đáng lý ra có thể đi được rồi, nhưng cứ cố tình làm cho mình què. Không biết là lấy đâu ra tự tin để bám lấy Vân Thiếu nữa. Tôi xem cô ta bây giờ còn không bằng chúng ta tranh giành cái chức phu nhân nữa đâu, đúng không? Một đám người hộ lý thay nhau mà cười nhạo cô ta, trông vô cùng vui vẻ. Tiểu Phương cũng như vậy, cô cảm thấy nói ra thoải mái đi không ít. Hôm nay Vân Thiếu mới đến không được bao lâu rồi liền đi. Cố Thiếu cũng rời đi nhanh chóng, phòng bệnh liền truyền đến tiếng đập phá đồ đạc, tiếng kêu la thảm thiết so với người điên chẳng khác nhau là bao, còn không có cho một bất cứ ai đi vào trông chừng. Tiểu Phương cô cũng không có ngốc nghếch đến mức đi vào lánh chịu hậu quả, còn không bằng cô đi tìm một chỗ ăn tĩnh nghỉ ngơi cho thoải mái, sau đó trở về sau. Cô ta quả thật là người khó hầu hạ. Một vài người cười nói vui vẻ tiếp theo thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vài người quay đầu lại nhìn, liền thấy một Chu Nhã Tĩnh tức giận, khí tức đã bốc lên đỉnh đầu, ánh mắt hung tợn trừng lên với các cô hộ lý. Mấy cô hộ lý đã bị bộ dạng này của Chu Nhã Tĩnh làm cho hoảng sợ. Nếu là buổi tối thì còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ. Chu Nhã Tĩnh ở đây từ lúc nào? Những lời của mấy người vừa nói đã bị cô ta nghe được hết. Các cô vừa nói điều gì? Ai là Tiểu Tam? Ai mới là người què? Nói đi, ai là tiện nhân? Chu Nhã Tĩnh ngồi trên xe lăn tức giận đến phát run, đôi tay gắt cao nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút nào. Cô mới không phải là người què, cô là Chu Nhã Tĩnh, một thiên nga ở trên sân khấu sao có thể biến thành người què được? Mấy người này chính là thấy cô bị Vân Thiên Lâm không coi trọng, bị vứt bỏ thì ở bệnh viện, cho nên mới có thể nói cô như vậy. Nếu như cô hiện tại được gả vào Vân gia, liệu mấy người họ có dám nói cô như vậy không? Thế nào? Không dám hé răng nửa lời sao? Không phải mới vừa rồi các cô bàn tán rất vui vẻ, lá gan của bọn cô lớn lắm mà, bây giờ lại im re như vậy, tiếp tục đi chứ. Chu Nhã Tĩnh điên rồi, cô là người như thế nào? Há có thể để cho những người này nói xấu ở đằng sau lưng cô sao? Hủy hoại thanh danh của cô không cho phép điều ấy xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.